Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, Pretty as a picture, đẹp như một bức tranh. Không mất nhiều thời gian để thảo luận chi tiết thỏa thuận giữa Sunny và Cassie. Dù có phần dè dặt với cậu, Cassie vẫn bị Sunny chiếm ưu thế áp đảo trong cuộc đàm phán. Suy cho cùng, cậu nắm giữ thứ mà cô muốn và lại biết nhiều hơn cô. Việc thuyết phục nữ tiên tri mù đồng ý với các điều kiện của cậu không hề khó, Cassie cũng không thể. Ở lại lâu, ít nhất là không thể ở lại mà không để gia tộc Valor nhận ra sự vắng mặt của cô. Cassie không muốn thu hút sự chú ý của họ về phía Sunny. Ít nhất là bây giờ, hoặc có lẽ là mãi mãi. Điều đó cũng hoàn toàn phù hợp với ý của cậu, đúng là một sinh nhật kỳ lạ trong năm nay. Khi Cassie rời đi, Sunny lại một mình trong Brilliant Emporium. Thành phố đã chìm vào bóng tối, và sự tĩnh lặng yên bình bao trùm lấy mặt hồ. Từ xa, cậu có thể thấy tòa lâu đài nguy nga tỏa sáng trong ánh sáng phù phép. Những chiếc đèn lồng phản chiếu trên mặt nước yên bình như những ngôi sao. Dĩ nhiên, tòa lâu đài đó chỉ là một ảo ảnh, hay nói đúng hơn, không chỉ là một ảo ảnh, mà là một loại ảo ảnh rất đặc biệt. Một loại ảo ảnh mà, về mọi mặt, là thực, thậm chí còn thực hơn cả thực tế. Hầu hết những người sống bên trong tòa lâu đài đều không biết sự khác biệt này, vì nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Nhưng Sunny biết, có một nơi khác ẩn sau công trình trắng lệ của Bastion, một nơi u ám và đáng sợ hơn nhiều so với những gì mọi người quen thuộc. Đó là nơi mà cậu muốn đến. Với sự giúp đỡ của Cassie, có 6 pháo đài được mô tả trên bản đồ mà Nether để lại trong tháp Ebony. Mỗi pháo đài kết nối với một demon. Sau khi ghé lại tháp một lần nữa và đọc thêm các ký tự rune cấm xung quanh bản đồ, Sunny rất quan tâm đến việc khám phá từng pháo đài này. Có thể nói rằng hình dạng cuộc sống của cậu phụ thuộc vào điều đó. Tháp Ivory từng thuộc về Hope, Hy vọng, Tomb of Ariel là nơi an táng của Oblivion, sự lãng quên. Sunny đã ghé thăm 2 nơi này, nhưng còn 4 nơi khác. Nơi cư ngụ của Nether ẩn trong Hollow Mountain. Cậu chỉ vừa sống sót sau khi băng qua dãy núi đó, và chưa đủ mạnh để dấn thân vào bóng tối ẩn bên dưới chúng. Sau cùng thì bóng tối thực sự là kẻ thù tự nhiên của những cái bóng. Như vậy chỉ còn lại 3 pháo đài của Dion để cậu khám phá. Trùng hợp hoặc có thể không hoàn toàn trùng hợp, mỗi pháo đài hiện nay là một đại thành trì do một trong những gia tộc Legacy quyền lực nhất cai trị, Zed Palace, nay được biết đến là Ravenheart, có liên kết với Demon of Dread, quỷ ngựa sợ hãi. Sunny đã cố tìm cách để đột nhập vào cung điện của Queen Song, nhưng không có nhiều may mắn. Nơi đó được bảo vệ quá kỹ, Citadel trên biển của House of Night thì tạm thời nằm ngoài tầm với cậu. Không có một avatar dư giả để đến đó. Cụ thể hơn, vấn đề không nằm ở số lượng, mà ở chỗ duy trì các avatar đòi hỏi cậu phải tiêu hao tinh chất. The Lord of Shadow luôn được duy trì vĩnh viễn, nhưng gã đó cũng dành phần lớn thời gian bên trong Fragment of the Shadow Realm. Ở đó, tinh chất linh hồn rất dồi dào và nuôi dưỡng, trừ khi avatar thứ 3 của cậu phải chiến đấu với các sinh vật khủng khiếp. Hắn giống như một máy phát tinh chất không ngừng nghỉ. Avatar theo sát Rain thường ẩn mình trong bóng cô, nhưng cần được kiểm soát liên tục. Cuối cùng, Sunny vẫn giữ được sự cân bằng giữa tiêu hao và bổ sung tinh chất trong khi liên tục duy trì 2 bản thể này, với đủ dự trữ cho các tình huống bất ngờ. Gửi thêm một avatar đến Stormzy sẽ gây áp lực lên sự cân bằng đó. Vậy nên, cậu quyết định để lại đại thành trì của House of Night, nơi kết nối với Demon of Repose, cho một thời điểm khác, và chỉ còn lại Bastion, từng thuộc về Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng. Sunny không biết nhiều về Demon này, nhưng có vẻ như hắn hoặc cô sở hữu sức mạnh cực kỳ kỳ diệu. Theo cậu đoán, Demon of Imagination là bậc thầy của ảo ảnh. Bất kỳ điều gì do Demon này tưởng tượng đều giống như một ảo cảnh. Và những ảo cảnh ấy có thể dễ dàng trở thành thực. Hoặc thậm chí thay thế thực tại, Bastian luôn giống như một hình ảnh từ truyện cổ tích. Và theo một cách nào đó, đúng là như vậy, tòa lâu đài xinh đẹp, hồ nước yên tĩnh, vùng đất nên thơ xung quanh tất cả đều do trí tưởng tượng của Demon cổ đại tạo ra. Demon of Imagination đã chết từ lâu, nhưng ảo ảnh thay thế thực tại ấy vẫn tồn tại, nó thậm chí đã trở thành nhà của hàng triệu người. Tuy nhiên, Sunny không thể tìm thấy thứ cậu đang tìm trong ảo ảnh đẹp đẽ này. Cậu chỉ có thể tìm thấy nó trong thực tại kinh hoàng ẩn sau đó, nơi ấy chỉ có thể bước vào đêm. Trăng tròn ít nhất là với những người không cai trị thành trì ảo ảnh. Đó là lý do cậu đồng ý gặp lại Cassie khi ấy, còn nhiều thời gian trước khi trăng tròn tới. Điều này sẽ cho cả hai đủ thời gian để suy ngẫm về tình hình. Cassie hẳn có nhiều điều để cân nhắc, và Sunny cũng vậy, liếc nhìn qua cửa sổ một lần nữa. Cậu ngáp và bắt đầu đóng cửa Brilliant Emporium. Khi mọi thứ đã xong, Sunny bước vào phòng ngủ và nằm xuống giường, dù căn phòng của cậu khiêm tốn về kích thước. Nhưng chiếc giường lại lớn và sang trọng. Được chạm khắc từ gỗ nhạt bóng loáng, với các đường chạm khắc tinh tế trang trí các cột trống của chiếc màn lụa. Nó quá thoải mái cho một món đồ nội thất đơn giản và trông như thứ thuộc về một cung điện hơn là một ngôi nhà ấm cúng. Và đúng như vậy, đây chính là chiếc giường mà Sunny từng ngủ trong thánh đường đổ nát của Dark City. Cách đây một cuộc đời, cậu đã mang nó trở lại nhờ sự giúp đỡ của Marvelous Mimic sau 3 năm xa lánh nền văn minh. Cùng với những thứ khác, Sunny đặt đầu lên gối và nhắm mắt. Chẳng bao lâu sau, cậu chìm vào giấc ngủ yên bình, suy nghĩ cuối cùng lướt qua tâm trí cậu có chút đắng cay. Chết tiệt, cô ấy quên đặt một ký ức rồi. Thật đáng tiếc, cậu đã hy vọng sẽ nhận được một mớ sâu sát từ Cassie. Hết chương.